Bẻ cong cô học sinh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin ra cửa đỡ lấy nó đang say xỉn. Mặc kệ tôi. Nó đẩy cô ra rồi ngã nhào lên sofa phòng khách. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay em cũng đã mệt rồi. Cô mặc kệ thái độ khó chịu của nó mà cởi giày tây và áo vest ra giúp nó thoải mái hơn. Không liên quan đến cô. Cứ mặc kệ tôi đi. Nó lảo đảo đứng lên bước đi loạng choạng lên phòng. Em đừng như vậy có được không? Mấy hôm trước em đối xử với tôi rất khác bây giờ. Cô tức giận. Sau khi ra viện nó đối xử với cô rất tốt. Rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, nhưng chỉ sau một buổi tối thì nó lại thay đổi như thế này. Tôi đã nói rồi. Yêu tôi rất khổ là do cô kiên quyết không chịu nghe. Hoàn toàn không phải do tôi. Là do mấy người ép. Buộc tôi thôi. Tôi không có lỗi. Nó dừng lại rồi đi tiếp. Em đừng tưởng em như vậy là có thể ruồng bỏ tôi. Tôi là vợ của em đó. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô kia mà. Lúc trước cô nghĩ cô sẽ rất hạnh phúc trong ngày này. Nhưng sao chả giống như suy nghĩ của cô. Cô chỉ hạnh phúc một tuần và một buổi sáng ngày hôm nay thôi, còn bây giờ cô lại phải đau khổ rồi. Irin vốn không bớt ghét bỏ nàng chút nào, một chút cũng không hề. Những ngày sau mỗi khi nó trở về nhà đều dẫn theo một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Cô mừng rỡ chạy ra mở cửa, nhưng sau cánh cửa đó lại khiến tim cô vỡ vụn từng mảnh. Nó ôm hôn người con gái lập igl trước mặt nàng, còn lớn tiếng tuyên bố. Đây là bạn gái của tôi. Tối nay chúng tôi sẽ ở phòng dưới lầu nên cô cũng đừng lo bị ồn ào hay mất ngủ gì gì đó nhá. Nó cười cợt nháy mắt với cô rồi ôm ngang eo cô gái lập igl đi vào trong. Đây là Jung Yerin cô yêu sao? Không phải hoàn toàn không giống. Cô thẫn thờ nói khiến bước chân ai kia dừng lại. Jung Yerin 5 năm trước đã chết rồi. Bây giờ là Jung Yerin ăn chơi đua đòi và chẳng yêu ai thật lòng cả, cô có yêu không? Không thì ly hôn, đường ai nấy đi sẽ tốt cho cô. Nó quay lại vuốt mái tóc mềm mại của cô. Em, cô nghẹn ngào. Cũng do cô lúc trước không chịu nói rõ mà lại bịa ra khiến nó trở thành như vậy. Cô cứ suy nghĩ. Không cần vội. À mà càng nhanh càng tốt, tôi chán cuộc sống hôn nhân này rồi. Nhạt nhẽo. Nó quơ mạnh tóc của cô khiến chúng bay loạn xạ rồi nắm tay cô gái kia vào phòng đóng cửa thật mạnh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Cô hét lên khóc dữ dội. Mình làm như vậy có đúng không? Nhìn cô như vậy mình không kìm lòng được, nhưng mà cô đã từng khiến mình đau lòng còn hơn nỗi đau bây giờ của cô. Irin Pop, V, Irin. Cô gái kia khiêu gợi vẫy vẫy tay. Biến, tôi không thuê cô đến đây để 419. Nó tức giận quát, đồ gái lập igl. Irin này là muốn dùng những người này để khiến cô đau khổ chứ nó đâu thèm. Không may đụng đến những người bị nhiễm HIV thì chết. Này, tôi còn phải kiếm tiền đó. Tôi có nói là không trả tiền cho cô sao? Nó cảm thấy mấy cô gái này phiền phức thật, không giống như xin lúc nào cũng tĩnh lặng. Vậy, tôi ngủ ở đây được chứ? Cô ta chỉ lên chiếc giường rộng lớn của nó. Tùy, tôi sang phòng khác. Nó quay đầu mở cửa thù nhớ còn một điều chưa làm. Mà cô có thể nghe ngạc ngủ không? Tôi sao cũng được. Cô gái khó hiểu nhìn nó. Vậy thì ngủ đi. Nó bật laptop kết nối với loa trong phòng, bật âm lượng vừa đủ ngoài cửa nghe thấy được. Người này giàu đẹp mà bị điên. Cô ta cả kinh nhìn loa đang phát ra thứ âm thanh kỳ cục kia. Suy nghĩ của ả đã đúng, không phải có tiền là dễ. Tuy nó không là tỷ y hát với ả nhưng lại bắt thứ nhạc điên khùng này thì làm sao ả kìm nén mà ngủ cho được. Gần sáng cô khó chịu ngủ không được nên đi xuống bếp lấy cốc nước. Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại yên lặng. Cô nghĩ chắn hẳn đã ngủ rồi. Bạo gan đi lại gần áp tai lên cánh cửa gỗ thì. A, mạnh lên. A, đã quá đi. Sâu vào á á. Những thức âm thanh hỗn tạo xen lẫn tiếng thở dốc lọt cào tai nàng. Sinh lý thật mạnh, hiện tại đã là 3 giờ sáng. Cũng không thèm buồn khóc nữa. Mặc kệ em ấy muốn chọc tức Hoang Xin đâu có dễ. Ngày mai tôi cũng sẽ dẫn một đứa lập igl về thỏa mãn xem ai hơn ai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cá. Mọi người ơi, có bạn nào tham gia game sinh tồn Garena Free Fire không ạ? Có thì giao lưu cùng tụi mình nhé. Cách chương.